Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 561, các người không phải cũng vẫn chưa ngủ sao? Nhĩ Môn làm cái gì vậy? Tiểu Khả Hãn nhìn chằm chằm đã trải qua sông đi lên, đem hắn cùng hắn thân tín làm thành một vòng mấy tên tướng sĩ, cùng hai tên A Ngã bộ phận cùng đục bộ thủ lĩnh. Ánh mắt nhỏ bé híp lại thành một đạo dây câu, mà cùng lúc đó, Tiểu Khả Hãn thân tín cũng bật người rút đao khiêu chiến bảo hộ Tiểu Khả Hãn. Song phương lâm vào một trận giằng co bên trong. Tiểu Khả Hãn suốt trước nói chuyện là đục bộ thủ lĩnh, chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng đi Tiểu Khả Hãn, trên gương mặt nhìn không ra hỉ nộ, khoan thai mà nói ra: ngươi đây là muốn chạy trốn, hay là muốn ra ngoài cùng chính mình người hội hợp, tốt triệt để cầm xuống ta bọn họ, mà nói đều không cùng ta bọn họ giải thích rõ ràng. Chẳng lẽ lại muốn bỏ đi hay sao sao? Mặc dù đục bộ thủ lĩnh thoạt nhìn đạm nhiên, nhưng hắn tay lại là thời thời khắc khắc đặt ở trên chuôi đao, tựa hồ là vì đề phòng bên ngoài một. Hắn cũng tùy thời đều có thể sẽ rút đao, cùng Tiểu Khả Hãn người đánh nhau chết sống, thậm chí khả năng tự mình xuất thủ, phối hợp cầm xuống Tiểu Khả Hãn. Không sai, A Điệt bộ thủ lĩnh nhìn thấy, lá gan cũng đi theo lớn lên, lời nói lạnh nhạt mà nói ra: hôm nay, các ngươi không cho ta bọn họ một cái nói pháp, ta bọn họ cũng chỉ phải cầm ngươi coi con tin. Bọn hắn hai người đều rõ ràng, giờ phút này lợi hại muốn tệ. Hiện tại, bọn hắn là ở hồi hột bộ phận địa bàn bên trên. Nếu như một khi nhường Tiểu Khả Hãn đi ra, như vậy bọn hắn hai người chẳng khác nào là trên thớt thịt cá, mặc người chém giết mà thôi. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho Tiểu Khả Hãn ra ngoài. Lại hoặc là nói, bọn hắn chỉ cần đem Tiểu Khả Hãn đem làm con tin, bọn hắn mới có thể bảo chứng bản thân bình an. Bởi vậy, vô luận Tiểu Khả Hãn nói cái gì, bọn hắn đều cảm giác không thể thả tay, bằng không thì hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Khả Hãn tức khắc liền tức giận đến một trận đau gan. Không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Ta nói, hai người các ngươi có thể hay không thêm chút đầu óc? Tiểu Khả Hãn tức giận đến trực tiếp gào to, khoát khoát tay, ra hiệu chính mình người trước thanh đao buông xuống. Sau đó, Tiểu Khả Hãn lúc này mới chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà đạo: vốn Khả Hãn phụ thân đã trải qua đã sớm chui vào hoàng cung bên trong, chờ lấy thẳng đến Lý Thế Dân đầu người. Chẳng lẽ vốn Khả Hãn còn sẽ cùng Đường Quân hợp tác hay sao? Trước mắt, bên ngoài là tình huống như thế nào đều không rõ ràng. Nhĩ Môn liền cùng ta nháo nội loạn, đơn giản thành sự tình không đủ bại sự có dư. Nhĩ Môn nếu không tin, tùy thời có thể đi theo vốn Khả Hãn bên người, ta bọn họ trước ra ngoài tìm tòi đến tột cùng lại nói. Như thế nào? Tiểu Khả Hãn mặt mũi tràn đầy tức giận. Hắn phát giác, bản thân liền không nên nghe phụ thân hắn mà nói, cùng cái này hai cái bộ lạc đầu ngu ngơ hợp tác. Đơn giản ngu xuẩn đến giống như một con lợn một dạng. Mẹ kiếp, bên ngoài sự tình giải quyết qua đi, lão tử liền đem các ngươi hai cái bộ lạc tiêu diệt. Thuần túy là cho lão tử thêm phiền phức. Tiểu Khả Hãn tại nội tâm đã trải qua âm thầm làm quyết định. Bằng không ngày sau, nói không chừng, bản thân còn sẽ bị cái này hai cái bộ lạc Khả Hãn ngu xuẩn vọt đến hắn hai mắt biến mù. Hai tên thủ lĩnh nghe vậy, cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy là như thế cái đạo lý. Nhưng đề phòng Tiểu Khả Hãn tâm, lại là vẫn như cũ không thể buông lỏng. Lẫn nhau đối mặt, hai người cùng nhau gật đầu. Đã như vậy, cũng được. Cái kia ta bọn họ liền ra ngoài tìm tòi đến tột cùng. Không sai, Tiểu Khả Hãn, A Điệt bộ thủ lĩnh gật đầu lên tiếng, Bất quá ta bọn họ xấu xí lại nói ở phía trước. Nhưng nếu là ngươi nghĩ muốn thừa cơ diệt trừ ta bọn họ, vậy cũng đừng trách ta bọn họ trở mặt không quen biết. Nói xong, hai người vẫn không có nhường bản thân thân tín để đao xuống, vẫn duy trì một bức cảnh giác giang. Đến tại bọn hắn hai người thì là đi tới Tiểu Khả Hãn bên người, ngoặc kép, Tiểu Khả Hãn đều muốn say. Được, nhĩ môn thích thế nào mà. Không thèm để ý ngu xuẩn tổ hai người, Tiểu Khả Hãn bật người ra chạy trướng. Tức khắc bên ngoài tràng cảnh đem hắn nhìn trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả đi theo một đạo đi ra khác hai tên thủ lĩnh cũng là ngay tại chỗ nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy doanh trướng bên ngoài chẳng biết lúc nào đã trải qua ánh lửa khắp thiên. Vô số ăn mặc đường quân khôi giáp tướng sĩ đang ra sức chém giết bọn hắn nhân mã. Mà cái này trong đó lại còn có Hộc Tiết thuộc cấp sĩ. Bọn hắn ba cái bộ lạc tướng sĩ dĩ nhiên là thương vong hầu như không còn. Cái này làm sao có thể biết dạng này. Dĩ nhiên thật đúng là có đường quân. Vẫn là chuyện gì xảy ra. Trong phút chốc, doanh trướng bên ngoài cái này một bức thảm trạng trực tiếp liền sợ ngây người đám người. Đám người bật người đem ánh mắt đồng loạt mà nhìn về phía Tiểu Khả Hãn. Cùng lúc đó thời khắc hoàn toàn là điều kiện tính phản xạ trở về A ngã bộ phận. Đục bộ thủ lĩnh bật người nhanh chóng xuất thủ, ngay tại chỗ giam ở Tiểu Khả Hãn cái cổ, đem hắn bắt làm con tin. Tiểu Khả Hãn thân tín bật người rút đao, liền muốn cùng A ngã bộ phận, đục bộ phận thân tín khai chiến. Đều chớ lộn xộn, nếu không, cẩn thận nhĩ môn Tiểu Khả Hãn tính mệnh. A Điệt bộ thủ lĩnh ngay tại chỗ lên tiếng uy hiếp. Quả nhiên là chấn nhiếp Tiểu Khả Hãn thân tín. Bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là, trong không khí cỗ kia dương cung bạt kiếm bầu không khí cũng vì vậy mà càng ngày càng biến khẩn trương lên. Nếu là trước đó, bọn hắn còn đang hoài nghi tất cả những thứ này đều là Tiểu Khả Hãn giở trò quỷ. Như vậy giờ này khắc này, bọn hắn trong hai người lòng dạ nghi càng thêm hơn. Bằng không thì đường quân làm sao có thể biết đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn mấy cái bộ lạc người làm sao sẽ đột nhiên không truyền đến một chút tin tức. Phải biết tại toàn bộ Sắc Lăng nghiên cứu sông cứ điểm chỗ, bọn hắn đều bố trí hồi hột bộ phận, A ngã bộ phận, đục phận tam phương thế lực, vì liền là lẫn nhau giám sát, đề phòng ai có hai người vùi lấp bọn họ cùng không còn mà. Nhưng là bây giờ tràng diện đã trải qua hoàn toàn ngoài bọn hắn ngoài dự liệu. Không riêng gì bọn hắn người không hề có động tĩnh gì, hơn nữa đường quân còn giết tiến vào. Lúc này mới bao lâu công phu, bọn hắn người liền tổn thương hầu như không còn. Hiện tại bọn hắn nơi nào còn có sức hoàn thủ. Càng đáng giận chính là Hộc Tiết bộ phận người chẳng biết lúc nào cũng đang mượn gió bẻ măng. Có vẻ như đường quân căn bản là không cùng Hộc Tiết bộ phận người giao thủ, thậm chí còn có liên thủ đối phó bọn hắn tư thế. Mà toàn bộ chiến trường ngoại trừ hồi hột bộ phận nhân số đông đảo bên ngoài, hai người bọn họ cái bộ lạc người cơ bản đã hết. Cho nên không nghi ngờ Tiểu Khả Hãn, không nghi ngờ hồi hột bộ phận, bọn hắn còn có thể hoài nghi người nào. Mà Tiểu Khả Hãn giờ phút này cũng là một mặt mộng bức. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Khả Hãn không dám tin mà tích nói thầm, hai mắt bên trong tràn đầy run rẩy. Giờ phút này hắn cũng không lo được mình bị bắt. Thật sự là cảnh tượng này đơn giản quá vượt quá bọn hắn ngoài dự liệu. Đừng nói là mặt khác hai cái bộ lạc người, không nghĩ đến sẽ là dạng này. Ngay cả Tiểu Khả Hãn mình cũng hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà sẽ là cảnh tượng như vậy. Tiểu Khả Hãn, các ngươi tại sao bán đứng ta bọn họ? Đục bộ thủ lĩnh quát mắng Tiểu Khả Hãn. A Điệt bộ thủ lĩnh cũng là trợn lên giận dữ nhìn lấy Tiểu Khả Hãn. Hiện tại bọn hắn nhân mã không sai biệt lắm toàn bộ hết. Trước mắt duy nhất có thể sống cơ hội, cũng chỉ có cưỡng ép Tiểu Khả Hãn. Hy vọng Đường Quân có thể thả bọn hắn một ngựa con đường này. Bọn hắn cũng tốt trở về. Sau đó tới một cái báo thù phản công. Tiểu Khả Hãn bị hai người nói xấu. Ngay tại chỗ liền tức giận đến bạo giận lên. Ít mẹ viết nhiều nói nhảm. Mau trốn a, lão tử cũng không biết. Ném câu nói này, Tiểu Khả Hãn liền định trốn. Nhưng là đang hắn chỗ cổ, sớm đã bị trên kệ một cây đao. Đồng thời, A Ngã bộ phận cùng Đục bộ phận hai tên thủ lĩnh đã sớm một trái một phải đem hắn cưỡng ép ở. Tiểu Khả Hãn muốn chạy trốn, kia căn bản liền là không có khả năng. Trừ phi trước thoát khỏi cái này hai thằng ngu. Mẹ, Nhĩ Môn có đi hay không? Lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt. Tiểu Khả Hãn trợn lên giận dữ nhìn lấy hai người. Không nói lời gì, liền trực tiếp hạ lệnh hắn thân tín động thủ. Thế nhưng là chiếu cố được Tiểu Khả Hãn tính mệnh. Bọn hắn những cái này cái thân tín, căn bản là không dám tùy tiện động thủ. Ha ha, A Điệt bộ thủ lĩnh, tức khắc liền cười lạnh. Vỗ vỗ Tiểu Khả Hãn mặt, lên tiếng đạo, Tiểu Khả Hãn, đều mẹ nó đến xuất hiện ở cái này cấp độ. Các ngươi còn cùng lão tử bọn họ giở trò gian. Ta khuyên các ngươi tốt nhất là thành thành thật thật, không nên làm những tiểu động tác kia. Nếu không, đừng trách lão tử trước khi chết cũng phải kéo cái trước đệm lưng. Đục bộ thủ lĩnh cũng cảnh giác trừng lớn Tiểu Khả Hãn. Mặc dù hắn cũng không có lên tiếng, có thể lăng lệ ánh mắt đã trải qua nói rõ tất cả. Bọn hắn tuyệt đối không thể lại thả Tiểu Khả Hãn đào tẩu. Dù sao hiện tại, bọn hắn duy nhất mạng sống cơ hội liền là trên người Tiểu Khả Hãn. Bọn hắn hai người còn không muốn chết. Ngu xuẩn, một nhóm ngu xuẩn, đơn giản đầu heo. Tiểu Khả Hãn tức giận đến đều không mà nói mắng. Nếu là hắn thật thông đồng Đường Quân, vậy cũng tốt, bị bọn hắn hai người cưỡng ép, hắn còn có cơ hội có thể sống sót. Thế nhưng là hắn cũng không có truyền thống Đường Quân a. Hơn nữa hôm nay đột nhiên phát sinh sự tình, hắn căn bản là không biết. Cái này mẹ nó, hắn nên tìm nói một chút lý đi. Lại cũng vừa lúc đó, Đường Quân tướng sĩ cũng đang quét dọn chiến trường. Ba cái bộ lạc tù binh đã trải qua đều bị tóm đến không sai biệt lắm. Còn thừa lại một chút hồi hột bộ phận người tại phản kháng. Mà La Thông cùng Lạc Tân Vương, Hộc Tư Khả Hãn ba người, đã xuất hiện ở Tiểu Khả Hãn đám người tầm mắt. Ha ha, thật thú vị, nhìn thấy Tiểu Khả Hãn bị A Ngã bộ phận, Đục bộ thủ lĩnh cưỡng ép. Hộc Tư Khả Hãn ngay tại chỗ liền nhịn không được bật cười. La Thông cùng Lạc Tân Vương hai người sắc mặt lại là một trận quái dị. Bọn hắn có chút xem không hiểu tình huống. Ngay cả Đường Quân tướng sĩ đám người thấy như vậy một màn trang cảnh sau đó cũng là chỉnh thể một mặt choáng váng bộ dáng. Những người này làm sao đấu tranh nội bộ không rõ ràng? Chẳng lẽ bọn hắn coi là bắt Tiểu Khả Hãn, ta bọn họ thì sẽ thả bọn hắn? Câu nói kia, công tử thường xuyên là nói thế nào? Không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Ha ha ha ha, đơn giản ngốc được đáng yêu. Ta cũng là say, không ít tiếng cười nhạo, nháy mắt từ bốn phía thoải mái mà lên. Tiểu Khả Hãn sắc mặt, tức khắc liền xanh mét một mảnh. Về phần A Ngã bộ phận cùng Đục bộ thủ lĩnh hai người, sắc mặt sững sờ, liền càng chắc chắn một việc, Tiểu Khả Hãn tuyệt đối là Đường Quân người. Bằng không, Đường Quân đám người cũng sẽ không như thế quang minh chính đại cười nhạo bọn hắn. Đây là đang dùng khích tướng pháp, liền là muốn để bọn hắn thả đi Tiểu Khả Hãn. Nhưng đối với bọn hắn hai người tới nói, muốn thả đi Tiểu Khả Hãn, đó là tuyệt đối chuyện không thể. Các ngươi hưu muốn tới, A Điệt bộ thủ lĩnh, mặt mũi tràn đầy cảnh giác mà trừng lớn La Thông đám người. Bọn hắn coi là một chiêu này sẽ quản dùng, có thể kết quả lại vượt quá bọn hắn đoán trước. Chỉ thấy La Thông vung tay lên, bật người hạ lệnh, người tới, toàn bộ đều bắt lại, người không phục hoặc người phản kháng, giết hết. La Thông cũng không phải một cái nhân từ người, càng sẽ không nhận uy hiếp. Huống chi, những người này cũng không phải bọn hắn quân đội bạn. Về phần muốn hòa bình giải quyết sao? Có thể dùng nắm đấm giải quyết, tuyệt đối không được kéo dài. Là, tướng quân, Đường quân tướng sĩ mới vừa vặn gật đầu theo tiếng, xác định Hộc Tư Khả Hãn bật người đứng ra, đối La Thông ôm quyền thi lễ đạo. La tướng quân, mấy người này giao cho ta xử lý. Khỏe vâng. La Thông không khỏi sững sờ. Bất quá hắn cũng không có bật người đáp ứng, mà là tại nghĩ sâu tính kỹ. Cũng đúng Lạc Tân Vương nhìn thấy, bật người đi tới La Thông bên tai, nhẹ nói mấy câu, tức khắc liền để La Thông mở to hai mắt, không dám tin mà khẽ hỏi Lạc Tân Vương. Lời này là bá An huynh đệ nói. Lạc Tân Vương không ngôn ngữ, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Lần này, La Thông triệt để hiểu được tình cảm Lý Bá An gia hỏa này, đã sớm tính toán kỹ tất cả, mà bọn hắn bất quá là một nhóm người chấp hành. Nghĩ đến đây, La Thông liền một trận tức giận, gật đầu đồng ý Hộc Tư Khả Hãn mà nói. Hộc Tư Khả Hãn thì rất nhiều người liền giao cho ngươi xử lý. Chỉ là La Thông trong lòng đã trải qua âm thầm hạ quyết tâm, Khải Hoàn về chiều sau đó nhất định muốn tìm bá An huynh đệ dọa dẫm một trận. Trận này chiến dịch bắt hắn cho lừa gạt thảm rồi. Đa tạ La tướng quân, đa tạ Lạc tướng quân. Hộc Tư Khả Hãn ôm quyền thi lễ. Đường quân bật người lui hai bước, chuyển mà là Hộc Tiết thuộc cấp sĩ, lập ngựa tiến lên, ngăn ở Tiểu Khả Hãn đám người trước mặt. Bất quá nháy mắt liền tạo thành một vòng vây. Bất quá Hộc Tư Khả Hãn cũng không có bật người sai người động thủ, mà là cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Khả Hãn cùng mặt khác hai tên thủ lĩnh. Giờ khắc này trong lòng của hắn giận khí hoàn toàn tiêu tán, phản mà là tâm tình có chút cao hứng. Lúc trước liền là bọn hắn những người này đem bản thân cả tộc nhân đều đuổi ra cố hương, mà hiện bây giờ tại đại đường quân đội bạn trợ giúp phía dưới, bọn hắn toàn bộ Hộc Tiết bộ phận tất cả mọi người lại một lần nữa đã trở về cố hương, mà đồng thời bọn hắn còn có thể bản thân động thủ báo thù này. Còn hắn bị giết mối thù cũng có thể báo, nhưng mà phát hiện đã trải qua bị bao vây, hoàn toàn không có đường sống, Tiểu Khả Hãn ngay tại chỗ liền giận dữ trách mắng: Hộc Tư tiểu nhi, các người chớ có càn rỡ, nhĩ môn chỉ sợ cho tới bây giờ còn không biết a, phụ thân ta Cao Xương Vương giờ phút này đã trải qua tiến vào hoàng cung, chắc chắn hiện tại lão nhân gia ông ta đã trải qua lấy xuống Lý Thế Dân đầu chó. Nhĩ môn dám động Vốn Khả Hãn một cái thí thí, nếu là Vốn Khả Hãn một khi xảy ra chuyện, nhĩ môn một cái đều không sống nổi. Tiểu Khả Hãn giờ phút này chỉ có thể dùng tin tức này đến uy hiếp bọn hắn. Bằng không thì hắn thật đúng là nghĩ không ra có cái gì có thể mạng sống cơ hội. Hắn cũng chỉ là đánh cược một lần, nếu như đánh cuộc đúng, vậy hắn tạm thời không có bất kỳ nguy hiểm nào. Có thể Hộc Tư Khả Hãn nghe vậy lại là híp mắt cười cười: chỉ các ngươi những cái này mèo ba chân cũng mưu toan đối Thiên Khả Hãn hành thích, đơn giản buồn cười. Người tới, giết hết. Hộc Tư Khả Hãn lạnh giọng phân phó đạo. Là, Khả Hãn. Hộc Tiết bộ phận người đã sớm đối bọn hắn oán giận đã lâu, hiện bây giờ lấy được phân phó, cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không hỏi, trực tiếp liền như ong vỡ tổ mà xông tới. Sáng loáng sáng loáng sáng loáng, đao kiếm giao qua âm thanh bên tai không dứt, Nhĩ Môn điên rồi sao? Cũng dám đối bản Khả Hãn động thủ. Tiểu Khả Hãn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà gào thét. Hắn cũng đã thả ra hắn cha, đi hoàng cung cầm Lý Thế Dân đầu người. Thế nhưng là những người này, tại sao lại bất động đối chuông? Vẫn muốn giết bọn hắn. Không riêng gì Tiểu Khả Hãn mộng bước, A Ngã Bộ cùng Đục Bộ thủ lĩnh, cũng là trước mặt mọi người mộng bước. Cũng đúng lúc này, La Thông cười nhạt một tiếng. An lòng đường A, đi chín suối phía dưới, bồi Nhĩ Môn tộc nhân. Tiểu Khả Hãn đám người lúc này mới hoàn hồn. Cao Xương Vương làm sao có thể biết thất bại? Cái này không khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta bọn họ không phải còn có Hoa Mai Sơn Trang người sao? Làm sao có thể biết thất bại? Đây không phải thật. Cứ việc bọn hắn không tin. Thế nhưng là giờ phút này, đã trải qua dùng không được bọn hắn lại nhảy nhót. Bởi vì hộp tiết bộ phận người căn bản không lưu tình. Đao quang kiếm ảnh phía dưới. Ba tên thủ lĩnh mất mạng. Bọn hắn liền phản kháng hơn mà đều không có. Đường quân xuất chinh tiểu phỉ cuộc chiến. Rốt cục rơi xuống mở màn. Còn lại chính là hộp tiết bộ phận trấn an vấn đề. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.